mà không phải cùng cậu sống hoặc cùng chết, càng sẽ không cùng cậu chung hoạn nạn. Cậu phải rõ ràng điểm này. Cút, cút ra khỏi chỗ của tôi. Trang Hạo Nhiên dừng lại một lát, vẫn sâu kín nhìn Tưởng Thiên Lỗi thật lâu, nhìn hai tròng mắt anh đong cứng lửa giận. Anh dừng lại một lát, rốt cuộc xoay người, im lặng không lên tiếng kéo cửa ra, im lặng đi ra ngoài. Tiêu Đồng và Đông Anh canh giữ ở cạnh cửa, ngạc nhiên nhìn chăm chú Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên một mình im lặng bước ra, không tự chủ lại nhớ tới ngày đó nước biển gầm thét, đánh thẳng vào hòn đá cứng rắn lạnh, âm thanh rơi xuống đáy vực, kêu rất thê lương và khổ ba. Hai mắt anh chứa đựng một chút đau đớn, không muốn nghĩ đến âm thanh này, làm cho tim mình đau nhói. Tưởng Thiên Lỗi một mình ngồi ghế tổng giám đốc, nhìn trời xanh mây trắng phía ngoài cửa sổ, nghe tiếng gào thét, kinh hoàng vĩnh viễn truyền đến từng hồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1054, xôi trào 15 năm trước. Bóng trúc bồng bềnh, một trận gió lao sao thổi đến, chiếu xuống một chút ánh sáng, rất ấm áp rung động lòng người. Thiếu niên áo trắng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mới vừa từ phòng đọc sách của cha nghe dạy dỗ xong trở lại, nghĩ tới mới vừa nghe cha nói về Tằng Quốc Phiên nhắc nhở lưu truyền cho đời sau, nói rằng nhà người làm quan trong thiên hạ, bình thường chỉ truyền một đời đã suy tàn, bởi vì phần lớn là con em phô trương nhung lụa, gia đình thương nhân, hay còn gọi là doanh nghiệp tư nhân chỉ truyền lại ba đời, gia đình vừa làm ruộng vừa đi học, lấy chị nông và đi học làm căn bản, nhưng có thể thịnh vượng năm sáu đời, mà gia đình hiếu thuận, coi trọng chữ hiếu dùng để quản lý một gia đình, có thể kéo dài từ đời này sang đời khác. Con và Hạo Nhiên mặc dù không phải anh em ruột thịt, ở trong mưa gió nhiều năm, tưởng Trang hai nhà chúng ta đi tới đời thứ ba, quan hệ còn trên mức người nhà. Cha không hy vọng con làm một đứa bé đa cảm mềm lòng, nhưng cũng không muốn trong lòng con như sắt đá, lạnh lùng tàn nhẫn vô tình. Ít nhất cùng trên thuyền, hẳn nên đồng tâm hiệp lực. Chỉ là, chờ ngày nào đó, con có thể một mình gánh vác một phía, cha cũng sẽ không ngăn cản con xâm quyền chiếm đất, dù sao tinh thần cùng hợp tác đã hết, cố chấp giữ lại cũng không dùng được. Nhưng con phải nhớ, mặc kệ con tranh giành thế nào, đều phải quang minh chánh đại, không thể âm hiểm độc ác, hoặc cắt đứt không gặp nhau, đây không phải là hành động của người quân tử. Cho nên, ngày nào đó Hạo Nhiên muốn tranh giành của con, tuyệt đối cũng không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Đến lúc đó cha cùng chú Trang tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các con. Con muốn tự mình đụng phải bể đầu chảy máu, cha không phản đối, chỉ cần con dám vì cuộc sống, gánh chịu trách nhiệm của mình. Phải dũng cảm làm được, thắng, phải thắng cho sảng khoái. Thua, cũng phải thua đàng hoàng. Như vậy mới nắm giữ được tương lai của mình trong tay. Cha không muốn con và nhà bọn họ hợp tác tốt sao? Khuôn mặt Tưởng Vĩ Quốc lạnh lẽo, ngưng mắt suy nghĩ, nhìn con trai, dừng lại một lát, mới trầm giọng nói, cha hy vọng mọi người có thể hợp tác tốt. Nhưng nếu như không được như mong muốn, con nhất định phải nhớ lời cha đã nói hôm nay. Mặc kệ như thế nào, con cũng không thể tổn thương Hạo Nhiên. Nó có thể là đối thủ duy nhất trong đời con, cũng có thể là bạn bè duy nhất của con lúc đứng ở đỉnh cao, có thể tháo gỡ một chút cô đơn trong con. Con không thích cậu ấy. Con không phải cần thích nó. Bởi vì các con là đối thủ, con phải giám sát nó, thúc đẩy nó, thậm chí quan tâm khống chế nó. Không thể để cho nó tùy ý làm loạn, làm sằng làm bậy. Thậm chí vào lúc cần thiết, khi nó đối mặt với cuộc chiến, phải nhanh trí trợ giúp nó. Ví dụ như, nếu như có một ngày nó bị đánh, con phải nghĩ biện pháp để cho nó hiểu được tự mình phản kháng, mà không phải thay nó đánh nhau. Muốn cho nó hiểu được, cuộc sống vẫn luôn tự mình chiến đấu. Nếu như con làm cho nó trở nên mạnh mẽ, chỉ có đối thủ mạnh mẽ, con mới có thể mạnh mẽ hơn. Một ông vua, trong lòng không có đối thủ, không phải một ông vua tốt. Và người suy nghĩ chính trực và tình cảm sâu đậm, không ham danh lợi khí tiết như Trúc, vẫn là ông nội dạy dỗ hàng đầu. Cậu nghĩ nghĩ, liền tiếp tục cất bước vòng qua khu rừng Trúc, vừa suy nghĩ lời của cha, vừa từ phía sân sau, đi về phía phòng ngủ của mình. Bên trong âm thanh soàn soạt truyền đến. Thiếu niên có chút ngạc nhiên, đi qua hành lang bóng trúc miên man, dần dần đi tới gian phòng của mình, nghe âm thanh soàn soạt trong gian phòng của mình truyền tới lớn hơn, anh liền nghi ngờ, chậm rãi dừng bước chân của mình, lặng lẽ đứng ở bên cửa phòng, không ngờ xuyên qua bình phong gỗ đỏ hoa văn sợi, có chút kinh ngạc nhìn thấy trên giường ngủ bên kia, một đứa bé trai mới 6 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần dài trắng, nhưng bên ngoài đắp một cái váy ngắn màu hồng, cả người đầy mồ hôi, nằm ở trên giường màu xanh đen của mình, không ngừng lăn bên trái, lại lăn bên phải, lăn giống như trái cầu. Thiếu niên ngẩn ra, nhìn đứa bé trai kia trên giường, soàn soạt, đứa bé trai vẫn không hề hay biết, mặc cái váy nhỏ màu hồng, lăn qua lăn lại ở trên giường, làm cho mặt mũi tràn đầy mồ hôi, mái tóc ướt đẫm, nhưng vẫn hừng hực chơi đùa, váy nhỏ bị nó làm cho đầy nếp nhăn. Thiếu niên sững sờ nhìn đứa bé trai kia trên giường, không nhịn được hơi ngưng mặt, lại nhìn dáng vẻ lăn xăn kia, lập tức không nhịn được cúi đầu mỉm cười, nhớ tới lời của cha, trong lòng không khỏi mềm mại, một lúc lâu lại ngẩng đầu lên, nhìn trên giường bên kia thì sắc mặt thu lại, thấy đứa bé trai có thể dùng bàn tay nhỏ bé lấy kẹo cao su trong miệng ra, toàn bộ dính trên sách học của mình, thậm chí còn dính chữ ông nội viết cho mình, cậu quát to một tiếng, bước nhanh vào, kêu, này. Đứa bé trai thấy anh trai lớn đi tới, nó lập tức a một tiếng, nhanh chóng leo ra từ cửa sổ sát đất bên này. Cậu không cần cho đi, để tôi bắt được, cậu nhất định chết chắc rồi. Thiếu niên đứng ở bên cửa sổ sát đất, nhìn bóng dáng màu trắng vội vã biến mất ở trong rừng trúc, cái váy đỏ đắp lên còn phất phơ. Cậu đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn cái bóng dáng kia, liền không nhịn được cười, thở dài, không muốn để ý tới nữa, liền có chút mệt mỏi xoay người, ngã xuống giường, nhắm mắt lại, muốn ngủ trưa một chút. Thời gian trôi qua một chút, bóng trúc hơi lay động, bên trong phòng ngủ dần dần hơi tối. Đứa bé trai lại mặc váy ngắn, chuồn êm đến trước cửa sổ sát đất, thấy anh trai lớn đang nằm ở tại trên giường ngủ thật say, ánh mắt nó lập tức sáng lên nở nụ cười, lập tức ba chân bốn cẳng giống như con chó nhỏ bò vào, vẻ mặt kích động vui vẻ dùng bàn tay nhỏ bé tay, nắm một cây bút lông trên bàn, nhúng thật nhiều mực nước, lại nhanh chóng bò lên giường, nhịn cười khanh khách, dùng cây bút lông, ở trên mặt anh trai lớn, khoanh một vòng con mắt trái, khoanh một vòng mắt phải, điểm lỗ mũi một chút, miệng vẽ tiếp một vòng. Thiếu niên cảm thấy trên mặt có chút lạnh lẽo, lập tức nhíu chặt mày, mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn thật đáng ghét đang cúi đầu trợn to mắt nhìn mình, cậu cảm giác chán ghét ngồi dậy kêu to, cậu làm gì đấy? Bé trai trừng mắt, thấy anh trai lớn tỉnh dậy, lập tức giống như con khỉ, ném bút lông một cái, kêu oa một tiếng chạy như bay đi ra ngoài. Để cho tôi bắt được cậu, nhất định ném cậu ra khỏi nhà tôi. Thiếu niên lập tức đứng lên, mới vừa muốn đuổi theo ra ngoài, lại thấy mặt của mình trong kính toàn thân, đã vẽ như hát tuồng. Cậu lập tức tức giận bất đắc dĩ nhìn cả khuôn mặt mình, cắn răng nghiến lợi đưa chân dậm bút lông trên đất, thề bắt được nó nhất định phải giết chết nó. Trong rừng cây, truyền đến tiếng mấy đứa trẻ đánh nhau, bé trai bị mấy anh trai lớn đè ở trên người đánh một trận, con mắt trái, má phải bị đánh đến sưng đen, thậm chí khóe miệng rỉ máu, thế nhưng nó vẫn liều chống đỡ, níu chặt cổ áo một đứa bé, trong lòng âm thầm thề, sau khi lớn lên nhất định phải kết giao với một người bạn rất biết đánh nhau. Nó vừa níu chặt cổ áo thằng bé lớn, vừa đỏ mắt kêu to, chờ anh trai của tôi tới, đánh chết các người. Mày không có anh trai. Đứa bé lớn không nói hai lời, liền đè đứa bé trai, vung tay từng quyền nện trên mặt của nó. A, đứa bé trai bị đánh đến mặt lệch đi, nhìn thấy thiếu niên đang đứng ở một bên trong rừng cây, có chút kinh ngạc nhìn mình, nó trợn to hai mắt, nhìn thiếu niên. Thiếu niên đứng ở bên cạnh Bạch Dương, tay nắm chặt một thân cây, nhìn đứa bé kia bị người đè ở trên người, trên mặt sưng đỏ, chảy máu, chảy mồ hôi. Cậu trầm ngâm một lát, ngay lập tức cắn răng xoay người đi khỏi. Đứa bé trai nằm trên mặt đất, ánh mắt mất mát nhìn anh trai đi xa, đôi bàn tay nhỏ bé không còn hơi sức buông xuống. Mấy đứa bé lớn lập tức đè đứa bé trai ở trên đất lại đánh một trận, đứa bé trai cũng cắn răng, chống mạnh bò dậy cùng bọn họ ác đấu, cho đến khi nữ giúp việc của mấy gia đình chạy tới ngăn cản, mới thở bình thường. Không đến bao lâu, mấy đứa bé lớn lại ở trong rừng trúc trò chuyện vui vẻ, chơi chung một chỗ, lập tức nhìn thấy một bóng trắng phía trước, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy một người thiếu niên, tay cầm một cây gậy bóng chày, không ngừng đập vào lòng bàn tay của mình, mới nói, chúng mày tới đây hết cho tao. Hoặc là tao đánh chúng mày một lần, hoặc là chúng mày để cho tao đánh một trận. Lựa chọn một trong hai, chúng mày có thể tùy tiện lựa chọn. Không đến bao lâu, trong rừng trúc truyền đến từng trận tiếng kêu to a a a, gió tanh mưa máu. Tiếng kêu này xuyên qua rừng trúc, bay tới tương lai thật lâu thật lâu. Văn phòng tổng giám đốc, Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trước bàn làm việc, không nhịn được nhớ tới những chuyện cũ này, tâm trạng không khỏi thong thả, cúi đầu bật cười. Quá khứ có các loại không vui, cũng có một chút hài hước và vui vẻ không xóa được. Hai mắt thâm thúy của người đàn ông này lóe lên, không nhịn được nhìn bầu trời phản chiếu ánh sáng xanh, nhớ tới Trang Hạo Nhiên mới đưa ra đề nghị với mình, anh lại nở nụ cười châm biếm, lắc đầu một cái. Tiếng gõ cửa vang lên, vào đi. Tưởng Thiên Lỗi ngồi thẳng người, mặt ngó bàn làm việc, cúi xuống tiếp tục xem tài liệu. Đông Anh mỉm cười đi tới, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc Trang đã thay quần áo xong, chuẩn bị đi ra khách sạn, đến phía trước bờ biển của chúng ta bơi lội. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Đông Anh, trên mặt không nhịn được hiện lên một chút nụ cười hà hê, không thể không nói. Thật ra trong lòng của anh có chút vui sướng bỏ đá xuống giếng, thậm chí nghĩ tới, Trang Hạo Nhiên, cậu cũng có hôm nay. Phủ Thủ tướng, lạnh quá. Lúc hoàng hôn, Đường Khả Hinh chợt cảm thấy thời tiết hơi rét lạnh, liền không tự chủ cầm một cái áo khoác lông choàng lên, mới vừa xuống lầu, vừa lúc nhìn thấy thủ tướng cùng Tô Linh và Tô Thủy Kỳ, cả nhà đang ngồi ở trên ghế salon phòng khách trò chuyện vui vẻ. Quản gia đang trong trong ngoài ngoài bận rộn bữa ăn tối, cô liền mỉm cười đi xuống, lễ phép chào hỏi, chào thủ tướng, chào chị Tô, mau tới đây. Tô Thủy Kỳ ngồi ở trên ghế salon, nở nụ cười gọi Đường Khả Hinh ngồi xuống, biết thời tiết hơi lạnh, liền nhận lấy trà táo đỏ quản gia đưa tới trước, đưa tới trong tay của cô, mới cười nói, uống trước một chút trà, làm ấm thân thể, xem tài liệu cả ngày cũng mệt mỏi rồi. Vâng. Đường Khả Hinh cũng cảm thấy có chút lạnh, liền ngồi ở bên cạnh Tô Thủy Kỳ, không khách sáo nhận lấy trà táo đỏ. Thủ tướng nhìn Khả Hinh khéo léo như vậy, mỉm cười gật đầu một cái. Lúc này, trên mặt Tịnh Kỳ nở nụ cười hết sức hài hước, bước ra, thậm chí có chút không dám tin tưởng mình mới vừa nghe được từ chỗ Thục Giao. Tịnh Kỳ. Tô Linh ngạc nhiên nhìn Tịnh Kỳ, cười hỏi, có chuyện gì vui vẻ như vậy? Nói nghe một chút. Mọi người cũng đều nhìn cô. Tịnh Kỳ cung kính đứng ở bên cạnh thủ tướng, trong tay nắm một hộp điều khiển tivi từ xa, không nhịn được cười nói, hôm nay tôi nghe được một chuyện hết sức buồn cười và kinh ngạc. Thục Giao mới vừa gọi điện thoại, cô ấy nói tối nay không có cách nào tới đây, bởi vì nghe nói Tổng Giám Đốc Trang muốn ở trước mặt truyền thông và tất cả nhân viên một mình bơi mùa đông 2 hải lý. Phụt. Đường Khả Hinh uống trà táo đỏ nóng hổi, lập tức phun ra, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Tịnh Kỳ, nói, cái gì? Chị nói cái gì? Bơi mùa đông? Trời lạnh như thế này. Tô Linh nghe tin tức như thế, cũng lập tức hoảng sợ, tự nhiên vẻ mặt cảm động và thán phục thật sâu, nói, Tổng Giám Đốc Trang thật là người lãnh đạo hiếm có. Càng là thế hệ sau của nhà quyền quý khó được. Nhớ năm đó ông cụ Tưởng và ông cụ Trang cũng từng vì thể hiện khí phách và quan hệ hợp tác cứng rắn như sắt, ở trước mặt hàng trăm ngàn công nhân viên, tự mình nhảy vào trong biển băng hàn, bơi 2 hải lý, giai thoại này lập tức được lưu truyền. Hôm nay có thể may mắn nhìn thấy Tổng Giám Đốc Trang kế thừa hai người sáng lập, mở ra khí phách hùng phong, bơi lội 2 hải lý. Thật là khiến cho người ta sôi trào hưng phấn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, đón gió lướt sóng bên bờ biển mênh mông rộng lớn, gió thổi mãnh liệt, đưa cơn sóng lớn xô vào bờ cát, từng trận rét lạnh. Trên bờ, khắp nơi sóng người đông đúc, ánh đèn lóe lên, rất nhiều phóng viên chen chúc tại trong đám người, không ngừng chụp hình, nhân viên khách sạn Á Châu đã tan việc, mặc đồng phục, cũng chen đến trong đám người. Nhìn trên bờ cát xây dựng bến tàu nhỏ dành riêng khách sạn Á Châu, đã có nhiều cảnh sát biển và thợ lặn mặc đồ lặn màu đen, đứng ở trong gió biển mãnh liệt, chỉ vào bờ bên kia có thể có cá mập, cho nên lúc nhấc lưới lên phải cẩn thận tránh chỗ đó ra. Đội cấp cứu và cano cũng chạy khắp nơi ở trên biển, bảo đảm Tổng Giám Đốc Trang tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Trang Tĩnh Vũ đứng ở trên boong thuyền cao nhất trong du thuyền, đón gió thổi giá rét, cầm ống nhòm, nhìn trên bến tàu khách sạn Á Châu, nhân viên đang bận rộn, Trang Hạo Nhiên còn chưa từng xuất hiện, ông liền tức giận kêu lên, xúc sinh đáng chết này, bơi lội cũng muốn làm cho người ta nhốn nháo, không có một ngày nào mà không giày vò người ta, tiếp tục như vậy nữa, để cho cá mập sơi tái nó đi. Tưởng Vĩ Quốc cũng chậm rãi đứng ở trên boong thuyền, cũng ngẩng mặt nhìn phía phong cảnh khách sạn Á Châu, lạnh lùng nói, chuyện này không phải ông giày vò ra sao? Có lúc ông đánh con trai cũng quá hung đi, thật muốn đánh gãy eo của nó, tìm ai nối tiếp cho nhà họ Trang các người. Trang Tĩnh Vũ dừng lại động tác, quay mặt sang, im lặng nhìn Tưởng Vĩ Quốc. Hai mắt Tưởng Vĩ Quốc lóe lên, đón gió biển lạnh lẽo, hơi suy nghĩ một chút, lại nói, chỉ là, quả thật nên dạy dỗ nó một chút. Từ nhỏ đến lớn, cũng chưa có gặp qua đứa bé nào bướng bỉnh như vậy. Người làm cha cũng cực khổ, không thể không quan tâm. Trang Tĩnh Vũ nghe nói như vậy, không nhịn được bật cười nói, người nào quan tâm cũng vậy. Quan tâm hay không quan tâm cũng phải chịu tội. Tên xúc sinh này vốn có bản lãnh làm cho người ta sống không được an ổn. Trên mặt Tưởng Vĩ Quốc hiện lên một chút tươi cười. Trang Tĩnh Vũ mới có chút căng thẳng giơ ống nhòm lên, nhìn bờ biển bên kia, cau mày suy nghĩ, tại sao xúc sinh này vẫn chưa ra? Nếu như nó dám trốn chạy, tôi phải cắt đứt chân nó. Một chút ánh nắng hoàng hôn cuối cùng chiếu rọi trên mặt biển, nổi lên màu vàng lấp lánh. Đám người trên bờ biển, mọi người đều đang vô cùng hăng hái bàn tán một chút nữa Tổng Giám Đốc Trang vĩ đại bơi mùa đông. Rất nhiều phóng viên và nhân viên đài truyền hình, giơ máy quay phim, ngạc nhiên nhìn quanh nói, thời gian sắp đến, sao lại không thấy Tổng Giám Đốc Trang? Nói xong, phía trước, rốt cuộc một đội xe tràn đầy khí thế lái tới, dẫn đầu chính là chiếc rôn rôi màu bạc của Tổng Giám Đốc Trang. Mọi người liền cảm thấy hưng phấn, theo chiếc xe chạy tới. Muốn chụp được hình ảnh đặc sắc đầu tiên, Trang Hạo Nhiên cam chịu ngồi ở sau xe, mặc quần bơi màu xanh đen, khoác một cái khăn tắm màu lên trên người mình, thỉnh thoảng nhìn đến bắp thịt lồng ngực rắn chắc của anh, một người rất thích vận động, làn da hết sức khêu gợi và mê người. Nhìn anh mới vừa tắm xong, tóc hơi ướt, một đoạn rũ xuống mí mắt, đeo kính đen, lập tức liếc về phía mấy cầm thú ngồi đối diện. Mấy người Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai lập tức ôm con vẹt của mình, vẻ mặt thay đổi, làm bộ ho khan, nên làm gì thì làm vậy. Trang Hạo Nhiên a một tiếng, nở nụ cười, nhìn mấy tên xúc sinh này, nâng cằm lên, lạnh lùng nói, các người cứ đi đi, đều đi đi. Lúc anh đây ngâm ở trong nước biển lạnh lẽo, tôi nhất định sẽ nhớ đến những người anh em cùng chung hoạn nạn. Đút cho vẹt đi. Xem một chút bọn chúng có thể làm bạn bè với các người hay không. Không chừng ngày nào đó, anh đây không cần mọi người, một chân đá bay các người còn có một người bạn. Ba người nghe xong cảm thấy chột dạ, Tô Lạc Hoành là người giàu hoạt nhất, vừa ôm con vẹt kim cương của mình, vừa vuốt cái đầu tròn trịa của nó, vừa trợn to mắt nói, nếu không, tôi cùng nhảy với anh. Cậu cút đi. Trang Hạo Nhiên quay đầu đi, nhìn dòng người. Thật ở trong biển bị chuột rút thì làm thế nào? Chẳng lẽ muốn tôi gọi cứu mạng sao? Phi, tôi mới không gọi cứu mạng. Sẽ để cho tôi chết luôn. Tôi chết luôn. Anh vừa nói vừa thở hổn hển. Tô Lạc Hoành lập tức trợn to hai mắt, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, nếu không, hiện tại anh ngất đi. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, liền cảm thấy tức giận hung tợn giơ chân, muốn đạp chết tên khốn kiếp này. Mắng, xúc sinh đáng chết không có đầu óc. Anh đây ngất đi một lần, cha tôi đều muốn gọi tôi bơi 2 hải lý. Nếu như tôi ngất đi nữa, cha tôi để cho tôi bơi qua, rồi bơi trở lại thì làm thế nào? Cho rằng anh đây là thần tiên sao? Tôi cũng là người được không? Tôi làm tổng giám đốc không nổi đâu. Lúc tôi còn nhỏ, nguyện vọng là muốn làm đầu bếp. Anh rất hung ác hận hận kêu lên. Được, được, được. Tô Lạc Hoành không dám nói tiếp nữa, trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn anh không nhịn được cười nói, anh từ từ chuẩn bị tâm tình, nếu như không một chút tức giận, tôi thật sự sợ anh chống đỡ không tới bờ bên kia. Phúc, Lâm Sở Nhai và Tào Anh Kiệt không nhịn được cúi đầu bật cười. Trang Hạo Nhiên ngưng thần liều mạng nhìn mấy tên khốn kiếp này, tức giận thở dốc một cái, nhìn xe đã dần dần chạy nhanh đến hành lang dài ven biển, rất nhiều người chen chúc tại lối ra vào bến tàu, kích động giống như lấy vợ. Những người này cũng thiệt là, người ta bơi lội có gì để nhìn. Anh lại ngồi ở sau xe, rất tức giận mặt băng bó. Lúc này Tiêu Đồng và Trương Thục Giao nhanh chóng mỉm cười đi về phía bên cạnh cửa xe rôn rôi dừng lại, đồng thời mở ra hai cửa xe, cung kính gọi, Tổng Giám Đốc. Mặc kệ anh đi ra ngoài từ cửa nào, dù sao cũng phải ra. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trong xe, thở dài một cái, trầm ngâm im lặng một lúc, rốt cuộc kéo khăn tắm màu trắng, đón gió biển vô cùng giá rét, cơ thể vô cùng khỏe khoắn bước ra chỗ ngồi sau xe, lập tức nở nụ cười cực kỳ đẹp trai, vô cùng nhiệt tình, nhìn cả đám người, hấp dẫn vẫy tay, thỉnh thoảng gật đầu một cái, như người lãnh đạo nói, cảm ơn mọi người. Hoa, thật nhiều nhân viên nữ, còn có nữ phóng viên hiện trường, rối rít nhìn Trang Hạo Nhiên mặc đồ bơi, khoác áo choàng tắm màu trắng, đeo kính đen, thỉnh thoảng lộ ra làn da khêu gợi, lập tức làm trái tim người ta đập nhanh, mặt lập tức hồng như nước, gần như muốn nghẹt thở nhìn Trang Hạo Nhiên, trái tim rầm rầm rầm khiêu vũ. Trang Hạo Nhiên tiếp tục đẹp trai đứng ở trong ánh đèn, nở nụ cười nhìn mọi người. Mấy người Lâm Sở Nhai và Tào Anh Kiệt ôm con vẹt, nhìn Trang Hạo Nhiên nở nụ cười đẹp trai chết người, cũng buồn cười. Trang Hạo Nhiên mới vừa hưởng thụ xong ánh đèn và tiếng hoan hô, muốn xoay người đi về phía bên kia bến tàu, lại nghe được một tiếng Tổng Giám Đốc Tưởng tới. Anh hơi giật mình, xoay người. Tưởng Thiên Lỗi quả thật mặc tây trang màu đen, vẻ mặt lộ ra cứng rắn, hết sức nghiêm nghị hấp dẫn đi tới phía này. Khi đi qua đám đông thì trên mặt lộ ra nụ cười như có như không, có chút hài lòng. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhìn anh nở nụ cười này, khẳng định biết anh nghĩ tới, mình cũng có ngày hôm nay. Quả nhiên Tưởng Thiên Lỗi trước mắt bao người, trước mặt phóng viên báo Thương Nhân, báo Kinh tế Tài chính, báo Buổi sáng, báo Buổi chiều, chậm rãi đi đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, hai mắt nóng bỏng nhìn dáng vẻ anh khoác áo choàng tắm, mặc đồ bơi, đẹp trai, nhịn cười đưa hai tay ra, chỉnh sửa một chút áo choàng tắm màu trắng cho anh, như chồng yêu vợ, vừa sửa sang, vừa thâm tình nói, quá khứ cho tới nay, đều nghe chú Trang nói. Cậu có bản lãnh có thể nín hơi ngủ ở trong biển, có thể bơi giống như cá. Nếu như một lát nữa gặp phải cá mập, nhớ phải chào hỏi nó. Không chừng hai bên. Thời tiết lạnh, lúc xuống nước, nhất định phải đề phòng chuột rút. Chẳng may không cẩn thận phải gọi cứu mạng, cũng không đẹp trai. Cậu nói phải không? Tưởng Thiên Lỗi nhịn cười nhìn anh, nói. Khuôn mặt Trang Hạo Nhiên vặn vẹo trái phải, cái người này quá đen tối. Quần áo bị tước đoạt hết, giảo hoạt không chịu nổi, đành phải nén một bụng tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cắn răng, muốn nặn ra nụ cười, nhưng bây giờ tức giận cũng không có cách nào, nhướng mày lên nói, một chút nữa tôi ngủ ở trong nước, gặp phải cá mập, thật làm bạn bè. Anh không nên hối hận đấy, sau này tôi không chơi với anh nữa. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được bật cười, nói, cậu muốn tôi chơi đùa với cậu, cũng có thể. Cậu để cho tôi vẽ con rùa ở trên mặt cậu. Dùng bút lông vẽ. Trang Hạo Nhiên hơi nheo mắt lại, vẻ mặt tức giận nhìn anh. Đi đi. Tưởng Thiên Lỗi vỗ vỗ bờ vai của anh, giống như Tổng Giám Đốc khích lệ cấp dưới nói. Tôi ở bên này, chờ cậu. Chờ xem. Trang Hạo Nhiên cảm thấy tức giận, hừ một tiếng liền khoác khăn tắm nhanh chóng đi tới bến tàu. Phía trước cảnh sát biển nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, rối rít giơ tay lên. Thổi còi, ra lệnh cano bên kia chuẩn bị bảo vệ chặt hai bên đường biển. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặt nhìn Trang Hạo Nhiên cam chịu đi tới bến tàu bên kia, đứng ở bên bờ. Anh lập tức không nhịn được cười, tâm trạng tốt khó được, ra lệnh, ống nhòm. Đông Anh lập tức đưa ống nhòm cho anh. Trang Hạo Nhiên cam chịu đứng ở bến tàu, nhìn về phía mặt biển mênh mông rộng lớn, gợn sóng lấp loáng. Anh âm thầm hít sâu một hơi, thở ra vài hơi. Lúc cảnh sát biển và thợ lặn căng thẳng đưa mắt nhìn, được mấy người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành đang ở bên kia giơ vẹt kêu to cổ vũ, anh lập tức bỏ rơi áo choàng tắm trong tay, cả người vô cùng khỏe khoắn giống như con ếch, nhảy vào trong nước biển lạnh lẽo, ở trong sóng dữ cuồn cuộn, nhanh chóng bơi tới du thuyền bên câu lạc bộ. Thật nhiều người kêu lên, tụ lại cùng nhau nhìn. Trang Tĩnh Vũ càng lo lắng cho con trai, giơ ống nhòm, căng thẳng nhìn mặt biển mênh mông rộng lớn, bắt được một chút bóng đen con trai rơi vào trên mặt biển, trái tim lập tức níu lên, vẻ mặt Tưởng Vĩ Quốc cũng lập tức căng thẳng, nhận lấy ống nhòm thư ký trưởng đưa tới đeo lên, nhìn mặt biển mênh mông, tìm bóng dáng Hạo Nhiên, trong không khí gấp gáp và vội vàng mong mỏi, rốt cuộc nhìn thấy trên mặt biển mãnh liệt, Trang Hạo Nhiên cởi trần nửa người trên, vung cánh tay to đài khỏe khoắn, khí thế dũng mãnh khuấy động nước biển, từng trận thở hổn hển bơi tới bên này, hai mắt ông lóe lên, đột nhiên khó nén tự hào kích động trong lòng, nhớ lại lúc ấy đứa nhỏ này oa oa ra đời, ông cũng chưa kịp nhìn nhiều, cũng đã bị cha ôm đi, kể từ ngày ấy, đứa nhỏ này giống như cây gai đâm vào trong tim, cho tới bây giờ cũng chưa hết đau. Hôm nay nhìn thân thể anh khỏe mạnh, khí thế cuồn cuộn, đón sóng biển xô tới, giống như ông nội của anh năm đó, trong lòng có loại tư vị khó tả và an ủi. Đây chính là người cha vĩ đại. Tình yêu của bọn họ mãi mãi như ngọn núi, như biển sâu, giống như sức mạnh rung động giữa trời đất, sức mạnh vĩnh hằng cho con cái, tinh thần vĩnh hằng. Trang Tĩnh Vũ tay cầm ống nhòm, cũng nhìn con trai đón gió lướt sóng tiếp tục bơi đi, trên mặt của ông cũng dần dần tràn ra nụ cười sôi sục kích động, hy vọng rất nhiều năm, những đứa bé này rốt cuộc trưởng thành, nếu như Chí Long ở chỗ này, nhìn con rể ông hôm nay có thành tích như vậy, nhất định cũng sẽ an ủi cảm động. Nghĩ tới đây, trong lòng ông trở nên kích động nhìn chặt con trai, đứa nhỏ này là tình yêu cực hạn của người làm cha như ông. Ông vì có loại con cưng này, mà kiêu ngạo, mà tự hào. Sóng biển tiếp tục mênh mông tuôn trào, gió thổi càng lúc càng lớn, bọt sóng cũng bắn lên càng lúc càng cao. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cảm thấy trái tim có chút ngột ngạt, mới vừa còn nở nụ cười hà hê. Theo sức gió càng lúc càng lớn, sóng biển càng lúc càng hung mãnh, bóng dáng Trang Hạo Nhiên càng lúc càng nhấp nhô, anh không nhịn được căn dặn, Đông Anh. Hiện tại gió thổi càng lúc càng lớn, cô lập tức căn dặn cảnh sát biển, phải bảo vệ chặt thêm. Ngàn vạn lần không được để Tổng Giám Đốc Trang xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vâng, Đông Anh lập tức gật đầu, cất bước đi khỏi. Tất cả mọi người cũng ngừng thở chờ đợi, nghiêng nhìn. Phía trước cảnh sát biển càng không ngừng dựa theo cây cờ đỏ Trang Hạo Nhiên bơi qua, giơ cờ đỏ lên, sức gió thật to, bọt sóng xông tới, lập tức nhào tới cảnh sát biển, mấy cano thợ lặn cũng bị bọt sóng lắc nhấp nhô cao thấp, đang lúc phía trước vang lên báo động sóng lớn thì Tưởng Thiên Lỗi giơ ống nhòm, trơ mắt nhìn một cơn sóng lớn ở góc độ thẳng đứng, vỗ vào xuống, vỗ vào bóng dáng Trang Hạo Nhiên lập tức biến mất ở trong mặt biển, trái tim ầm một tiếng. Anh lập tức ném ống nhòm, bước lên trước kêu to, Hạo Nhiên. 12 chiếc cano theo bóng Trang Hạo Nhiên biến mất ở trong mặt biển, lập tức lái như bay qua bên này. Mặt biển đầu kia cảnh sát biển đang bơi, vang lên âm thanh báo động kêu to, không phát hiện bóng dáng Tổng Giám Đốc Trang. Lập tức mở đèn cường quang đáy nước. Đám người Lâm Sở Nhai và Tiêu Đồng ở bên này nghe xong lời này, lập tức kinh hãi. Ly thủy tinh nện mạnh ở mặt sàn. Đường Khả Hinh trở nên kích động, trái tim muốn nổ tung đứng lên, nhìn vào màn hình LCD, hai mắt tràn lệ gọi to, Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi bước nhanh về phía bến tàu, nhìn mặt biển mênh mông cuồn cuộn, anh càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, vẻ mặt lộ ra căng thẳng nhìn mặt biển, kêu lớn, Hạo Nhiên. Rất nhiều cảnh sát biển và cano rối rít tập trung tìm kiếm, cũng không thể tìm được bóng dáng Trang Hạo Nhiên, thậm chí mở đèn lớn báo động. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên bờ, nóng mắt nhìn đèn báo động, không nói hai lời liền cởi áo khoác tây trang xuống, giật đứt cúc cài cổ áo, cởi giày, lập tức từ chỗ Trang Hạo Nhiên rơi xuống nước, lại nhảy xuống biển, lập tức một cơn gió biển lạnh lẽo, lạnh đến cắt anh đau, thế nhưng anh lại vung tay bơi thẳng phía trước, ở trong mặt biển mênh mông, lạc giọng gọi to, Hạo Nhiên, gió biển mạnh mẽ nhào tới. Trang Tĩnh Vũ và Tưởng Vĩ Quốc rối rít căng thẳng nắm ống nhòm đứng ở trên boong thuyền, nhìn Trang Hạo Nhiên đột nhiên biến mất, Tưởng Thiên Lỗi tung người vào trong biển, bọn họ đồng thời căng thẳng kêu lên, mau tìm Tổng Giám Đốc Trang, bảo vệ Tổng Giám Đốc Tưởng. Nếu như bọn họ có chuyện gì, mọi người để mạng lại gặp tôi. Rất nhiều thợ lặn và cảnh sát biển nghe lệnh, lại rối rít tung người xuống biển, bơi tìm người. Từng trận sóng biển đón gió cuốn tới, giống như thượng đế cùng ma quỷ cùng giống giận. Rất nhiều cảnh sát biển và thợ lặn rối rít tìm khắp nơi. Tưởng Thiên lội dọc theo đường ven biển, không ngừng đón sức gió bơi về phía trước, vừa bơi vừa kích động kêu to, "Hạo Nhiên, trên thế giới này người duy nhất có thể giết cậu chỉ có tôi. Cậu đi ra cho tôi, lập tức." Tưởng Thiên Lỗi gào xong, lại gắng sức huy động cánh tay, tiếp tục bơi về phía trước, càng lúc càng đến gần du thuyền, nhưng vẫn cực kỳ nóng lòng, không thấy bóng dáng Trang Hạo Nhiên. "Em muốn đi tìm anh ấy." Đường Khả Hinh thấy Trang Hạo Nhiên gặp chuyện không may, khóc muốn lao ra bên ngoài. "Khả Hinh, em bình tĩnh một chút." Tô Thủy Kỳ lập tức ôm chặt thân thể Đường Khả Hinh kích động khóc giống, thật sự nghi ngờ gấp gáp nói, "Anh ấy không có chuyện gì. Nhiều cảnh sát biển như vậy, làm sao có thể có chuyện gì được. Trước hết em chờ một chút. Đã bắt đầu thi đấu rồi. Lúc này, chỉ vì an toàn của em cũng không thể đi." "Không được." Đường Khả Hinh lệ rơi đầy mặt, cả người sụp đổ khóc giống, "Nếu như anh ấy chết rồi, em cũng không muốn sống." "Khả Hinh." Tô Thủy Kỳ đau lòng ôm chặt Khả Hinh, bất đắc dĩ gọi, "Lại chờ một chút. Nếu như không được, anh đi với em. Chờ thêm chút nữa." Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, dừng động tác, hai mắt gấp gáp nhìn màn hình tivi, trái tim bị bóp nghẹt muốn vỡ nát. "Hạo Nhiên." Tưởng Thiên Lỗi dọc theo đường bơi tới du thuyền, chịu đựng rét lạnh ngấm vào thân thể, khắp nơi cuồng loạn gấp gáp kêu lên, thậm chí vỗ mặt biển, cũng không biết mệt mỏi tức giận gọi, "Cậu đi ra cho tôi, lập tức." Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ lập tức đau lòng và căng thẳng đi tới boong thuyền, nhìn xuống Tưởng Thiên Lỗi bơi ở bên cạnh, trong lòng của bọn họ chợt đau nhói, lại gào lớn, "Lập tức phái thêm người tìm Hạo Nhiên cho tôi, lập tức." Nói xong, một bóng dáng ướt đẫm, lặng lẽ bò đến đỉnh cao nhất du thuyền, vươn tay kéo mạnh dây pháo mừng một cái. Pháo mừng vang lên rung chuyển trời đất, khắp nơi bay ra hoa nhỏ màu đỏ, vàng, xanh, hồng, còn có một trận khói mù rầm rầm như cầu vồng. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ cùng mọi người giật mình, cùng lúc kinh ngạc ngẩng đầu lên, không ngờ nhìn thấy Trang Hạo Nhiên hết sức đẹp trai đứng ở đỉnh cao nhất trên du thuyền, nở nụ cười đầy hấp dẫn. Hướng về mọi người vẫy gọi, nở nụ cười, thật vui vẻ mình đã bơi đến, thắng lợi kêu to, "Tôi bơi tới rồi, ha ha ha ha." Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ hoảng sợ đến cảm giác nghẹt tim nhìn người này, uy phong lẫm liệt đứng ở trên đỉnh cao nhất, cười rất hà hê, bọn họ cùng tức giận quát to, "Súc sinh." Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng vẫy gọi, cũng ngạc nhiên kỳ quái rời khỏi du thuyền một chút, cả người lạnh lẽo kinh ngạc ngẩng đầu lên. Không ngờ nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, tên chết tiệt kia đang đứng ở trên đỉnh du thuyền, đứng ở trong hoa giấy màu bồng bềnh, hướng về phía mọi người rất vui vẻ và đẹp trai hôn gió, đầu óc của anh sông máu, cảm giác mình thiếu chút nữa trúng gió, vỗ mặt biển, kêu to, "A." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1056, chén thứ 5 mọi người không ai từng nghĩ tới. Một màn kinh điển 50 năm trước có thể tái hiện ở trong mặt biển mênh mông này. Vẫn có lời đồn Tổng Giám Đốc Tưởng và Tổng Giám Đốc Trang một núi không thể chứa hai hổ, cùng đang bí mật mưu đồ kế hoạch thay thế đối phương. Nhưng hôm nay có cùng một cách nhìn, Tổng Giám Đốc Tưởng không chỉ có thâm tình vui vẻ đưa tiễn Tổng Giám Đốc Trang nhảy xuống nước. Hơn nữa lúc Tổng Giám Đốc Trang bơi trong biển sâu gặp chuyện không may thì anh dứt khoát cởi tây trang, cởi giày ra, giật đứt mấy viên cúc áo sơ mi nhảy vào trong biển, thể hiện tình bạn sâu đậm của hai người bọn họ, lòng trung thành và can đảm, hiểu nhau, yêu nhau. Lập tức, ở trong khoảnh khắc nhanh chóng lan rộng trên mạng Internet, một màn kinh điển lập tức truyền ra khắp toàn thế giới. Thị trường chứng khoán cũng theo người đàn ông này, nhanh chóng nhảy vọt. Toàn thế giới, người cả nước vui mừng, Trang Hạo Nhiên vẫn đứng ở trên đỉnh du thuyền, vừa nhìn mọi người hôn gió, vừa nở nụ cười hấp dẫn mê người của anh. Tưởng Thiên Lỗi lại toàn thân mệt mỏi, xương, cổ tất cả rã rời, cả người ướt đẫm, lạnh đến run cầm cập, mặt tái nhợt, đứng ở trên boong thuyền thở hổn hển, tức giận đến nắm chặt quả đấm lên canh cách, ánh mắt anh sắc bén, cả người ướt đẫm ngẩng đầu, tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhịn cười,